Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1041, thư tố cáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Thẩm Nghiên cũng phát hiện ra mấy lần rồi, chỉ là không biết lần này lại vì chuyện gì Thẩm Nghiên đợi có người đến báo tin cho cô. Nhưng không ngờ, lần này người đến nói chuyện với Thẩm Nghiên lại là La Phù, bạn cùng phòng. Cô thật sự chưa từng nói chuyện với người này mấy câu. Chỉ là lúc đầu giới thiệu, hai người chào hỏi nhau vài câu. Cô gái này có khuôn mặt trẻ con, lúc này đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên, còn nhỏ giọng hỏi Thẩm Nghiên có thể ngồi không. Thẩm Nghiên nhướng mày, bảo cô ấy ngồi xuống. Lúc lên lớp, cô ấy lén đưa cho Thẩm Nghiên một tờ giấy. Trên đó nói sơ qua về chuyện xảy ra ở trường. Vì cuối tuần Thẩm Nghiên không ở trường, nên thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là do suất phiên dịch lần trước gây họa. Bây giờ mọi người đều nói Thẩm Nghiên dựa hơi người quen. Rõ ràng chuyện này trước đó đã kết thúc rồi, nhưng bây giờ lại có xu hướng bùng phát trở lại. Nào là người của cửa hàng hữu nghị quen biết cô, bây giờ càng lố hơn, nói cả giáo viên cũng bị mua chuộc. Rồi là để mở đường cho Thẩm Nghiên, nếu không xuất đi tiếp đón khách nước ngoài này, sao có thể đến lượt một sinh viên vừa mới vào đại học chứ? Diệu diệu thần kỳ chắc chắn là có gian lận, phải biết rằng thời đại này, không ít người phải chảy ra chóc vảy mới có được cơ hội đi học, mọi người đều phải trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được đây. Ghét nhất là những người không học hành nghiêm túc, đi cửa sau. Có không ít người trẻ tuổi, ức chế, quá, dù bản thân chưa chắc đã giành được suất này, nhưng họ không quen nhìn có người, dựa hơi người quen, cướp đi cơ hội vốn dĩ thuộc về người khác. Từng người, bắt đầu hóa thân thành thanh niên nhiệt huyết. Rồi thật sự có người đi tố cáo. Thứ hai đi làm, giáo viên nhìn thấy một đống thư tố cáo trên bàn làm việc. Trong thư đều nói Thẩm Nghiên, dựa hơi người quen mới có được suất này, chuyện này không công bằng các thứ. Cuối cùng chuyện này còn lùm xùm, đến mức hiệu trưởng cũng biết, giáo viên còn bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng giải thích. Thẩm Nghiên nhìn tờ giấy La Phù viết, cả người đều ngây ra. Đây là chuyện gì vậy? Cách chương.